Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, thiên đoàn rơi xuống đất tròm song ngư. Ban đêm, chừng 7 giờ rưỡi, nữ thị, tròm song ngư mậu dịch cao ốc 77 tầng mỗ trong phòng khách. Hàn Tam Thiên ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem Takahashi nói ra, người theo thêm kéo ngói nói. Hắn không cần có lớn như vậy lo lắng. Hiện tại đã là tân kỷ nguyên. Cái gọi là dân tộc, truyền thống quan niệm, đã trở nên rất mơ hồ. Ngoại tịch nhân viên tại khu 71 ít bộ môn đảm nhiệm chủ yếu chức vị người. Cũng không phải không có. Ném đi diêm đảo cổ quyền không nói. Lấy thêm kéo ngói lý lịch. Cũng là đáng khu 7 chính ép bảo hộ. Làm nhân tài dẫn vào. Hắn chỉ cần nguyện ý. Ta thậm chí đều không cần há mồm. Khu 7 bên kia liền sẽ an bài cho hắn một phần rất thể diện làm việc. Takahashi nhíu chặt lông mày. Dùng các ngươi người Hoa nói. Chúng ta thế nhưng là hàng tướng A. Khác không sợ. Liền sợ có một ngày sẽ bị tá ma giết lừa. Ha ha. Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ngươi tại khu 5 liền không có bị tá ma giết lừa khả năng sao? Takahashi trầm mặc, chính trị thứ này, bản thân liền tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, ai cũng không có cách nào cam đoan tương lai. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng tiếp tục nói ra, mỗi khăn 1.200.000 bảng giá, vẫn là mặt đối mặt tức thời tới sổ giao dịch, điều kiện này không thấp, nếu như các ngươi đối tương lai còn có lo lắng, cái kia cũng có thể rời xa trung tâm chính trị, tại khu 7 ném một điểm sinh ý. Làm một cái phú quý nhàn tản người. Tốt a, Takahashi gật đầu. Ta đi thuyết phục thêm kéo ngói. 8:30. Chúng ta ở bên cạnh phòng họp bắt đầu giao dịch. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Không có vấn đề. Takahashi đứng dậy. Tròm xong ngư mậu dịch cao ốc A tòa trên mặt đất bãi đỗ xe phụ cận. Trương Thiên Bắc thủ hạ nhất tiểu đội trưởng. Theo một cỗ xe thương vụ bên trong đi xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, tròm song ngư cao ốc chỗ nữ thị phồn hoa nhất khu buôn bán. Xung quanh đường đi ngựa xe như nước, người đi đường phun trào, nhìn xem phi thường náo nhiệt. Tiểu đội trưởng đứng tại ô tô bên cạnh, quan sát đại khái 5 phút về sau, thấy cao ốc xung quanh tình huống. Cùng hôm qua điều nghiên địa hình lúc đồng dạng, mới dùng tay trái cầm bốc lên cổ áo. Nhẹ giọng sông đối nói tai nghe nói ra. Mặt đất chi viện tiểu tổ. Không có vấn đề. Cao ốc A tòa 76 tầng. Trương Thiên Bắc đứng tại một gian trong phòng. Thấp giọng hỏi. Quan sát tổ tình huống thế nào? Tròm song ngư bên trái thương trường bãi đậu xe dưới đất bên trong. Khu 8 quân tình nhân viên. Ngồi tại xe thương vụ bên trong. Thấp giọng đáp lại nói. 77 tầng vừa mới phản hồi về đến tin tức. Khách sạn bao phòng nhân viên phục vụ tại thu thập số 1 phòng họp. Khách sạn phòng ăn cũng tại chuẩn bị bữa tối. Hội nghị thời gian là 8:30 đến 9:30. Bữa tối thời gian là 10 điểm. Đối diện hẳn là chuẩn bị ký hợp đồng. Minh bạch, muốn làm, nhất định phải tại hội nghị lúc bắt đầu liền vào sân. Bằng không thì hợp đồng ký. Hết thảy không có ý nghĩa. Khu 8 quân tình nhân viên nhắc nhở một câu. Ok, Trương Thiên Bắc nghe tiếng lập tức bóp lấy tai nghe hỏi. Tổ trưởng, người nơi đó tình huống thế nào? Chuẩn bị xong, sát mãnh hồi. Tổ 2, thế nào? Sẵn sàng. Tổ 3 đâu? Sẵn sàng. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả tổ hồi báo xong tình huống về sau. Trương Thiên Bắc lập tức nói ra. Mặt đất chi viện tiểu tổ. Nhấc ra hỏa làm việc. Thu được. Tiểu đội trưởng lên tiếng về sau, quay người hướng về phía bên cạnh một cỗ nhân viên quét dọn xe công tác bên trong người khoát tay áo. Vài giây sau, bốn người cất bước xuống xe, ăn mặc nhân viên quét dọn quần áo lao động, hai tay nhấc lên hai cái rất nặng cái dương. Bộ pháp cực nhanh tới gần tròm song ngư cao ốc khía cạnh một chỗ thùng rác. 76 tầng trong phòng khách, Tiểu Tang, Thái Ca, Lâm Thành Đống. Hai tên đặc chiến đội viên nhất khối theo trong bọc móc ra thành chói dây thừng leo núi. cùng trói hành lý dùng dây ni lông tác, cùng sử dụng thẻ khấu đầu đối đầu tiếp tại nhất khối. Chòm Song Ngư cao ốc lầu một vào cửa, cùng trong lâu các loại cấp cao khách sạn, phòng ăn, bao quát những cái kia thương vụ văn phòng công ty lớn tầng lầu vào cửa. Toàn bộ đều có quét hình thức an bảo hệ thống. Sát Mãnh, Trương Thiên Bắc bọn người không có cách nào. Duy nhất một lần cầm dây trói toàn bộ mang vào. Bằng không thì thoáng qua một cái kiểm an dụng cụ. Bị quét đến trong bọc mang theo hơn 10 mét. Thậm chí hơn 100 mét dây thừng. Cái kia rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Dây thừng kết nối tốt về sau. Trương Thiên Bắc dùng ăn cơm tây cái nĩa. Cậy mở bình thường không cho mở ra cửa sổ. Gió lạnh hô hô từ bên ngoài rót vào. Hơn 200 mét dáng dấp dây thừng từ trên không trung hạ xuống. Lâm Thành đống một chân dẫm tại cửa sổ trên vách tường. Đem leo núi dùng tự động thu dây thừng khí cắm ở tủ đứng bên cạnh. Dùng thân thể ngăn ở giữa cố định trụ. Dây thừng từ trên không trung rơi xuống. Thẳng tới mặt đất, Trương Thiên Bắc chọn lựa cái này phòng. Kề sát phòng cháy thông đạo. Dạng này tại dây thừng hạ xuống đi thời điểm. Không dễ gây nên dưới lầu gian phòng chú ý. Phía dưới, bốn tên ăn mặc màu xanh đậm quần áo lao động đặc chiến đội viên. Đưa tay kéo qua dây thừng. Cởi xuống thiên cân trụy về sau. Đổi lại thép chất thẻ trừ đem cái dương câu lên. Lập tức nói khẽ với mạch nói ra. Hóa có thể lên đường. Trên lầu, Lâm Thành đồng ấn xuống một cái thu dây thừng khí nút bấm. Bánh răng ông quay vòng lên. Siêu. Phía dưới cái dương bắt đầu kéo lên cao. Tốc độ so với người lực lôi kéo. Không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng làm như vậy cũng có cái tệ nạn. Đó chính là hách thức sâu đưa vũ khí. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến trang bị số lượng vấn đề. Người không có khả năng ở phía dưới làm 10 cái dương lớn. Đem áo chống đạn, thành dương tay L. Còn có APG chờ tương đối cao cấp trang bị làm cho đi lên. Dạng này quá chậm, mà lại số lượng lớn, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Vì lẽ đó đại gia chỉ có thể dùng tương đối bình thường vũ khí làm việc. Đệ nhất dương rất mau tới đến cửa sổ. Tổ một trước phân, Trương Thiên Bắc từ bên ngoài đem cái dương kéo vào đến về sau. Lập tức hô một tiếng. Tiếng nói rơi, Tiểu Tăng mang theo hai người. Xoay người mở ra cái dương. Từ bên trong lấy ra trang bị. Mà Lâm Thành đống thì là lần nữa đem dây thừng buông xuống đi. Tiếp tục kéo thứ hai dương. Tiểu Tăng đem trang bị đặt ở hai cái túi đeo lưng lớn trong về sau. Mang theo tổ một người dẫn đầu đi. Theo sát lấy Thái Ca cũng bắt đầu dẫn người theo trong dương cầm hóa. Hóa tách ra cầm. Cũng là không có biện pháp. Bởi vì 76 tầng khách sạn là không góc chết giám sát. Sát Mãnh, Trương Thiên Bắc, Từ Dương. Cộng thêm Lâm Thành đống tất cả mang tổ một. Tổng cộng có khoảng 40 người trên lầu. Nhiều như vậy các lão gia nếu như tụ tại trong một cái phòng. Cái kia phụ trách giám sát an bảo nhân viên. Chỉ cần không phải đồ đần. Khẳng định liền sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó vạn nhất tra một cái phòng. Vậy liền chơi xong. Vì lẽ đó, chỉ có thể tách ra đem hóa mang về. Trang bị tốt về sau. Lại nhất khối hành động. Ta cầm xong, Thái Ca bọn người sẽ vang nhi toàn bộ cất vào trong bọc về sau. Quay đầu hướng về phía Trương Thiên Bắc nói. Rút về đi thôi. Trương Thiên Bắc gật đầu lên tiếng. 2 phút sau, Thái Ca mang theo hai cái huynh đệ. Đeo túi sách rời khỏi phòng. Bước nhanh đi hướng Từ Dương chỗ địa điểm. Qua hai cái hành lang. Thái Ca quay người vừa muốn hướng phía trước cất bước. Bịch một tiếng đụng phải một vị tuổi trẻ. Đối phương lui về sau một bước, dùng tiếng Trung nói ra, ngươi nhìn một chút a. Không có ý tứ, Thái Ca trong lúc vội vã trả lời một câu, quay người muốn đi, đi thôi, trên lầu sắp bắt đầu. Bên cạnh đồng bạn thúc giục tuổi trẻ một câu, tuổi trẻ đột nhiên quay người, không tự giác nhìn về phía Thái Ca bọn người bóng lưng. Tiên sư nó, người kia khá quen, a, đồng bạn ngơ ngẩn, không đúng. Ta gặp qua hắn, tại Ply Cảng, hắn là Từ Dương người. Tuổi trẻ ngắm Thái Ca bóng lưng nửa ngày. Phi thường đột nhiên nói một câu. Phía trước, Thái ca cũng đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói ra, hắn gặp qua ta, là khu 7 người. Hai cái huynh đệ nghe tiếng dừng bước, mẹ nhà hắn, có chút không may mắn a, sớm đụng phải. Thái ca đang khi nói chuyện, tay phải đã sờ về phía bên hông, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, trong hành lang lần nữa có tiếng bước chân vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.